Chương 130, Duy Khoái Bất Phá. Bị áp chế tuy nói là tự mình đoạt công kích trước, chẳng qua cũng liền tự mình lần thứ nhất thời điểm đứng ở phía, hoặc có lẽ là đứng đang chủ động địa vị. Sau chiến đấu mình thì là vẫn luôn bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho chen ép gắt gao ở ngoại, trừ không ngừng phòng ngự cùng né tránh ở ngoài, yêu nguyệt liền sẽ vô pháp làm những chuyện khác, thậm chí ngay cả tinh thần cũng không thể có một tia phân tán, nếu không thụ thương tuyệt đối là không thể tránh được. Đương nhiên, yêu nguyệt thân là quỷ đăng bộ tộc, ở nơi này huyết chi trạng thái cuồng bạo dưới có thể sử dụng máu kia biến hóa thuật, trực tiếp đem vật lý công kích tiến hành miễn dịch. Chỉ tiếc, cái này nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ hiển nhiên là sớm thì nhìn qua yêu nguyệt tư liệu, đối với hắn năng lực này cũng là rất rõ ràng, cho nên hắn ở thời điểm công kích, đều sẽ ở trong tay phi tiêu thượng bao trùm một tầng phong thuộc tính trạ cơ dạ, hình thành nhỏ gió vòng xoáy. Ở cảm giác được điểm này sau đó, yêu nguyệt liền buông tha nguyên bản dự định, thông thường vật lý công kích mình có thể miễn dịch, chẳng qua cái này phụ ra phong thuộc tính công kích hiển nhiên là không còn cách nào miễn dịch. Ngạnh kháng lời nói sẽ chỉ làm tự mình thụ thương. Mà cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến đấu, yêu nguyệt chỉ có một cảm giác, đó chính là quá nhanh. Lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn chưa sử dụng phi lôi thần chi thuật, chỉ là bình thường nhất di động cùng với cùng thuấn thân thuật kết hợp. Thế nhưng cái này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tốc độ vẫn là mau kinh người, làm cho yêu nguyệt chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đồng thời ở chiến đấu lần này chung, yêu nguyệt cũng nhận thức đến mình một vấn đề. Lực lượng có thừa mà tốc độ không đủ cái gọi là thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, không nhanh không phá từ những lời này cũng có thể thấy được ở trong chiến đấu. Tốc độ là một cái rất trọng yếu nhân tố. Tốc độ ngươi nhanh, như vậy ngươi có thể ở trong chiến đấu chiếm chủ động vi, cho dù là đánh không ăn đối phương cũng có thể chạy trốn, mà nếu như tốc độ ngươi chậm, sẽ giống yêu tháng như bây giờ, chỉ có thể bị động chịu đòn, mà công kích của mình còn lại là khắp nơi thất bại. Trước đây bởi vì niên kỷ quá tiểu lực số lượng chưa đủ duyên cớ, cho nên yêu nguyệt tuyển trạch trảm thủ đại đao là vũ khí của mình, chính là vì có thể bù đắp cái này một khuyết điểm. Bất quá bây giờ tình huống bất đồng, tự mình sức mạnh của bản thân cùng với cũng đủ, kể từ đó trảm thủ đại đao trọng lượng ngược lại cũng có chút không quan trọng gì cảm giác, thậm chí sẽ ở trong chiến đấu mang đến cho mình liên lụy, rơi chậm lại tốc độ của mình. Biến cố kỳ rời, yêu nguyệt cũng không có thể vẫn dựa theo trước kia tiêu chuẩn để đối đãi mình bây giờ, hẳn là căn cứ tiến bộ của mình mà làm ra thay đổi mới, cũng tỉ như cái này trảm thủ đại đao lộ vẻ nhưng đã không được cờ rất thích hợp làm là vũ khí của mình. Chỉ bất quá bây giờ muốn những thứ này cũng không hề có tác dụng, cái này là mình hiện nay vũ khí duy nhất, coi như không muốn du nở dê cũng muốn dùng, chẳng lẽ ở chiến đấu này chúng còn có vũ khí tạm thời cùng tự lựa chọn hay sao? Đồng thời yêu nguyệt trong lòng cũng đã làm ra quyết định, các loại lần này chiến tranh kết thúc có rảnh rỗi, nhất định phải vì mình đi tìm một bả thích hợp vũ khí, cái này trảm thủ đại đao hẳn là bị loại bỏ. Ngoại lực cùng công cụ không đưa cờ là trọng yếu nhất, chẳng qua có thể học được mượn ngoại lực, lợi dụng công cụ, có thể làm cho hiệu suất của mình đạt được làm ít công to hiệu quả, điểm này yêu nguyệt vẫn là rất rõ ràng. Cho nên, làm một danh quỷ kiếm sĩ, hắn chưa từng có khinh thị một bả tốt thích hợp vũ khí của mình đối với tự có như thế nào tầm quan trọng. Đương nhiên, bây giờ còn là trước ứng phó trước mắt chiến đấu lại nói khác đi. Thập tự trảm lưỡng đạo to lớn huyết nhận lấy thập tự hình thức chém đi ra ngoài, chỉ bất quá một chiêu này vẫn như cũ thất bại. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tốc độ thật sự là quá nhanh, công kích của mình căn bản là không có cách bắt được hắn. Hôm nay từ chiến đấu bắt đầu, thời gian đã qua khoảng 3 phút. Mà mình và nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến đấu khoảng cách chung kết vẫn như cũ là xa xa khó vời, hoặc có lẽ là yêu nguyệt căn bản cầm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có cách. Tuy là trên chiến trường này có liên tục không ngừng huyết nguyên vì mình tiến hành bổ sung, không cần lo lắng huyết chi lực lượng tiêu hao, chẳng qua bởi vì tiến nhập huyết chi trạng thái cuồng bạo xuất hiện cuồng bạo ý chí thế nhưng một mực đánh thẳng vào tinh thần của mình. Trải qua cái này tại chiến trường thời gian một năm, yêu nguyệt đem chính mình ở huyết chi trạng thái cuồng bạo dưới bảo trì lý trí thời gian kéo dài đến xa u phu tờ, vừa rồi đã dùng hết 3 phút, mình cũng chỉ còn lại có 3 phút. Nếu như qua cái này 3 phút tự mình như trước bảo trì huyết chi trạng thái cuồng bạo lời nói, như vậy thì sẽ mất đi lý trí rơi vào trạng thái bùng nổ, đến lúc đó sẽ phát sinh hậu quả gì, thậm chí có thể từ bạo tẩu chung khôi phục lại đều là ẩn số. Cho nên có thể, Yêu Nguyệt phải ở trong vòng 3 phút kết thúc trận chiến đấu này này, Quỷ Đăng Yêu Nguyệt, nếu không ngươi gia nhập vào Cổ Nộ Hạ thôn thế nào, ngay cả ngươi tứ đồng bạn cũng đều có thể cùng nhau gia nhập, nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể hướng đệ tam hổ cả đại nhân thỉnh lệnh, trực tiếp đem bọn ngươi tấn thăng làm Cổ Nộ Hạ thượng nhẫn một bên ứng phó Yêu Nguyệt công kích. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô lại bắt đầu kéo khép lại. Đối với Yêu Nguyệt cùng 4 người khác, hắn chính là bắt đầu tiếc tài chi tâm. Nếu có như vậy năm quái vật gia nhập vào Cổ Nổ Hạ thôn nói, như vậy đối với Cổ Nổ Hạ thôn tương lai tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Tối thiểu trong vòng mấy chục năm, Cổ Nổ Hạ thôn cũng có thể ngồi vững ngũ đại nhận thôn đứng đầu vị trí. Ngay tại lúc này chỉ bất quá Yêu Nguyệt nhưng không có đi lưu ý Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô nói cái gì, mà là đem toàn bộ tâm tư đều thả trong chiến đấu, chứng kiến Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô bởi vì nói mà lộ ra một chút kẽ hở. Một kích đem đối phương văng ra sau đó, đánh bắt đầu tay trái của mình. Diệt hồn thủ vụ vụ không gian dường như vòng xoáy giống nhau xoay tròn vặn mẹo. Một cổ lực lượng thần bí đem Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô thân thể cho tập trung đứng lên. Cả người đều không thể dãy rủa cũng vô pháp núp đích, đã bị cố định ở sau đó trong thân thể chỗ không gian liền bắt đầu xoay tròn. Đem cả người hắn đều cho nhanh chóng hút vào. Đối với cổ lực lượng thần bí này, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô cũng trợn to hai mắt tràn đầy khiếp sợ, bởi vì này lực lượng chính là hắn viện quen thuộc nhất thời không chi lực, tuyệt đối không ngờ rằng lại bị Yêu Nguyệt cho dùng ở trên người của mình. Chỉ tiếc bởi vì trong nháy mắt đó chi độn, hắn đã bị cái này thời không chi lực cho cố định trụ, căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể nhãn nhìn thân thể của mình bị toàn bộ hấp thu đi vào. Mà khi Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thời điểm xuất hiện lại, đã là ở Yêu Nguyệt thân thể trước khi.